Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Dương Đông Kích Tây. Tác giả, Cung Tam, Bạch Nhất Cốc, Cổ Dương là cái dạng gì người? Cung Phụng nhìn đến trước mắt việc, đều có quyết đoán, không cần ngươi ở chỗ này, đều đừng nói nữa, Cổ Dương là cái dạng gì người? Ta rất rõ ràng. Cổ Dương tên này ta ở Cửu Cung Các giữa cũng là nghe nói qua. Lần này chuôi này trung giai linh khí quỷ nguyệt đao. Chính là hắn cùng Đằng Chính Phong sở chế. Cho nên ta tin tưởng Cổ Dương. Biên Lập Huy trực tiếp mở miệng ngôn nói. Đem Nguyễn Lâm nói đầu đánh gãy. Không hề cấp Nguyễn Lâm oan uổng Cổ Dương cơ hội. Này trong đó tựa hồ là cố ý che chở Cổ Dương giống nhau. Nguyễn Lâm sửng sốt một chút thần. Bạch Nhất Cốc trực tiếp thịch dập đầu ba cái. Dương giọng nói. Đa tạ cung phụng minh giám. Cung phụng, không cần lại nói. Cổ Dương việc dung sau bàn lại. Hiện tại trước giải quyết Long nhân tộc việc mới là nhất quan trọng. Nguyễn Lâm hoàn hồn, còn tưởng lại nói. Lại bị Biên Lập Huy đánh gãy câu chuyện. Tựa hồ là không nghĩ làm hắn nhắc lại Cổ Dương hai chữ. Nguyễn Lâm ngưng thần lui ra. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Bạch Nhất Cốc phương hướng. Hiển nhiên là cảm thấy vừa rồi Bạch Nhất Cốc lắm miệng. Nhưng mà, cái này Biên Lập Huy như thế che chở Cổ Dương nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Nguyễn Lâm không có suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, vừa rồi cũng không có nói Cổ Dương tư trận thân phận. Này trung gian hay không có cái gì liên hệ đâu. Hết thảy như là một hồi trò khôi hài. Ở trải qua rất nhiều dãy giụa lúc sau, vô luận đối với Nguyễn Lâm vẫn là mọi người tới nói, đều không có chút nào tác dụng. Hôm nay là thứ 9 ngày, Long vực đóng cửa, hết thảy chỉ có chờ ngày mai Ngao Cảnh tin tức. Chỉ mong Ngao Cảnh chỉ là hư trương thanh thế, mà đều không phải là có điều cậy vào. Long nhân tộc Long mạch lục giai đối chiến nhân tộc thông thiên cảnh ba người. Không nói là thắng tuyệt đối. Nhưng là cũng sẽ không thua. Cho nên một trận chiến này, kỳ thật nhân tộc cũng không muốn đánh. Nhân tộc đứng đầu cường giả, không phải dùng để làm loại chuyện này. Đánh, có thể tránh cho, liền tận lực tránh cho. Nếu không bị thương kỳ thật vẫn là rất nhiều dân chúng bình thường. Sắc trời dần dần lượng khai, nhưng là Thâm Uyên Long vực phương hướng, như cũ giấu ở một mảnh tấm màn đen giữa. Mênh mông vô bờ hắc ám. Làm nhân tâm trầm luân. Mọi người tối hôm qua thượng đều không có ngủ. Sáng sớm liền ở Long vực lối vào chờ. Này hết thảy. Trong mông lung mang theo thế nhưng nhiều mang theo một mặt bi tráng ý vị. Bạch Nhất Cốc một đêm chưa ngủ. Cổ Dương không có bất luận cái gì tin tức. Tuy rằng biết Cổ Dương có cơ quan chủng tồn tại. Nhưng là trong lòng lo lắng vẫn là ngăn không được. Quầng sáng. Như lúc ban đầu thăng ánh sáng mặt trời triển khai, chung quanh hết thảy hắc ám đều ở kia mạt quang mang trung biến mất mà đi. Ngao Cảnh thân ảnh xuất hiện, mọi người ánh mắt đều ở này phía sau bị trói người mặt trên. Tất cả mọi người hơi thở thoi thóp, may mà chính là đều còn sống, không có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này Ngao Cảnh còn xem như giữ chữ tín, Biên Lập Huy ba người hiện ra thân hình. Nội bộ Ngao Cảnh trên mặt là một nụ cười. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Ta nói là ai? Nguyên lai là các ngươi ba vị tới rồi. Ngao Cảnh, có việc hảo thương lượng chính là. Hà tất làm ra lớn như vậy trận trưởng. Biên Lập Huy nhàn nhạt mở miệng nói. Ngôn ngữ giữa. Nhiều là một mặt khuyên giải an ủi chi ý. Ngao Cảnh cười cười. Nhìn ba người liếc mắt một cái nói. Ta tổng phải cho chính mình chừa chút đường lui đi. Này nhất đẳng đệ tử, liền tính là các ngươi mất đi, cũng là sẽ đáng tiếc, ta cũng cảm thấy sẽ đáng tiếc, cho nên chiếu cố đến bọn họ thực tốt. Nói một tay vung lên, làm Long nhân thị vệ đem sở hữu bị trói người buông ra tới. Nhưng là sở hữu bị trói người, tuy rằng còn sống, lại liền chạy trốn sức lực đều không có, cho nên Ngao Cảnh mới có thể như vậy yên tâm đưa bọn họ cởi bỏ. Bởi vì liệu định bọn họ không có biện pháp chạy trốn. Như thế động tác, xem như biểu đạt chính mình thành ý. Trung Châu như thế rộng lớn nơi sân. Người nghĩ muốn cái gì địa phương. Lãnh Tâm Nhiên mở miệng hỏi, làm Long nhân tộc chiếm lĩnh một chỗ địa phương, không phải chuyện khó khăn lắm tình. Chỉ cần bọn họ không phải quá phận, bọn họ ba người đều có thể thỏa mãn bọn họ. Ngao Cảnh nhìn về phía Đoan Trang Lãnh Tâm Nhiên, nhưng là đáy mắt chi sắc lại cũng không là khinh nhờn. Hiển nhiên, Long tộc tộc nhân cùng sắc đẹp so sánh với, tựa hồ là Long tộc tộc nhân càng thêm quan trọng mới đúng. Khóe môi một mạt mỉm cười, Ngao Cảnh đạm nhiên nói, nơi này liền rất hảo, chúng ta chỉ là yêu cầu Trung Châu linh khí mà thôi. Cũng không sẽ ở Trung Châu sinh hoạt. Ngươi là nói cái này địa phương, như thế lạnh vô cùng nơi. Ngay cả Biên Lập Huy đều không có nghĩ đến. Cái này Long nhân tộc phí lớn như vậy công phu. Thế nhưng chỉ là vì như vậy một chỗ, như thế đưa cho bọn họ lại có gì phương. Đối, chính là nơi này. Hơn nữa chúng ta có thể cùng nhân tộc ký kết khế ước, cam đoan chung sống hòa bình, cho các ngươi nhân tộc mặt trên người yên tâm. Các ngươi nhân tộc không nghĩ chiến đấu, chúng ta Long tộc lại làm sao muốn chiến đấu? Bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Ngao Cảnh như thế nói, làm mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật sự cùng Long nhân tộc tương chiến, nơi này còn dư lại người, cũng chỉ có nhị tam. Cùng chi tướng đương với dị thú Long nhân tộc cùng Á Long tộc chiến đấu. Quả thực là nhân tộc ác mộng. Một khi đã như vậy, ta tưởng có thể đưa bọn họ thả ra đi. Biên Lập Huy mở miệng nói, hắn nhất quan tâm, kỳ thật vẫn là này đó tông phái giữa hậu bối. Nhưng mà, Biên Lập Huy vừa dứt lời, mắt thấy Ngao Cảnh đã phân phó người, đem những cái đó nhất đẳng đệ tử, hết thảy đều là đưa đến Long vực cửa thời điểm. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi quầng sáng giữa Ngao Cảnh, không có bất luận cái gì chần chờ nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Bên ngoài người cũng là đầu đi ánh mắt, vốn dĩ trên mặt đất ngồi Bạch Nhất Cốc, đằng mà liền đứng lên, bởi vì quầng sáng giữa, bỗng nhiên xuất hiện Cổ Dương thân ảnh, đang ở quầng sáng phía sau một chỗ sơn động, cùng một cái Long nhân tộc thiếu niên đánh nhau chết sống. Cổ Dương, Bạch Nhất Cốc cao giọng kêu gọi, Cổ Dương tựa hồ là nghe được, nhưng là không có quay đầu lại, Long nhân tộc thiếu niên chiêu thức thực sự sắc bén. Cổ Dương trong tay thần viêm bắn thẳng đến Long nhân tộc thiếu niên. Tranh đến một tia thở dốc cơ hội. Trực tiếp quát, không cần tin tưởng bọn họ. Bọn họ muốn kéo dài thời gian, tiến hành Long tộc truyền thừa. Hỗn đản, Cổ Dương thanh âm không thể tránh né truyền vào mọi người trong tai. Ngao Cảnh gầm lên một tiếng, trực tiếp đóng lại quầng sáng, đem Long vực phong bế lên. Vô luận như thế nào, cũng muốn cam đoan truyền thừa tiếp tục, nếu không lần này phí như vậy đại sức lực, chẳng lẽ không phải là uổng phí sao? Mắt thấy quầng sáng đóng cửa, Cổ Dương trong mắt xuất hiện ra một mạt lo lắng chi ý. Tuy rằng làm nhân tộc cảnh giác, nhưng là cũng đem chính mình biến thành cá trong chậu, không chỗ nhưng trốn, nguyên lai ngươi kêu Cổ Dương. Ha ha, nhân tộc giữa cùng đẳng cấp có thể cùng ta chiến đấu chẳng phân biệt trên dưới người. Ngươi tính một cái, Ngao Tử Nghiêu ánh mắt sắc bén, nhưng là còn mang theo một mạt thưởng thức chi ý. Long nhân tộc tôn trọng cường giả, nếu là ngày thường, khả năng Ngao Tử Nghiêu còn sẽ cùng Cổ Dương đánh nhau chết sống một phen. Nhưng là hiện tại tình huống khẩn cấp, Long vực người trong chờ đợi mấy vạn năm việc, không thể hủy ở chính mình trong tay. Ngao Tử Nghiêu trực tiếp từ Long nhân chi thân, hóa thành Long thân. Toàn bộ thân mình xoay quanh ở giữa không trung giữa. Dương nanh múa vuốt nhào hướng Cổ Dương. Cổ Dương tránh cũng không thể tránh. Trong tay Tà Phong kiếm, rót nhập vũ lực, lấy toàn thân chi lực thi triển U Cốc tuyệt kỹ tinh quang trảm thiên cực trung giai công pháp. Thi triển là lúc, giống như tinh quang tạc nước, lộng lẫy bắt mắt, điểm điểm hàn quang, đều như một mạt lợi kiếm, đâm xuyên qua Ngao Tử Nghiêu Long thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.